Chương 1973, lòng nghi ngờ. Lao tổ, ngày đó không phải nói ân oán đã kết liêu sao, ngươi khí cũng ra, vì sao như cũ như vậy cố tình gây sự? Một đạo hoàng đồ chậm rãi triển khai mở, thái đầu giáo tổ chắn ngọc thạch lão tổ phía trước. Ngươi cho lão tử tránh ra, lão già này không giống nhau, lão tổ ta muốn cầu không cao, chỉ cần tiểu tử này chu nở dê dô y một quyền của ta, lão tổ ta lập tức rời đi. Ngọc thạch lão tổ một quyền hướng về thái hoàng giáo tổ đánh tới. Thái bình giáo tổ lung lay đầu, thực sự là vô liêm sỉ. Vừa nói, hoàng đồ chậm rãi thư giãn mở, từng đạo liên miên chập trùng núi lớn tự hoàng đồ bên trong bay ra, chặn lại dô y ngọc thạch lão tổ đưa nở dê đi. Cái kia trên ngọn núi lớn phù triện lưu chuyển, huyền diệu phi phàm, tu sĩ tầm thường căn bản là phá không mở. Chỉ là hoàng đồ, không ngăn được lao tổ một quyền của ta. Ngọc thạch lao tổ trên nắm tay vỡ nở xuôi ngập trời, nhìn thái bình giáo tổ mí mắt run rẩy, cũng còn tốt lúc này thái dịch giáo tổ dỗi ra cứu viện, vận mệnh như đao. Ẩm. Một chuỗi hỏa tinh tử trên người ngọc thạch lao tổ sẽ qua, ngọc thạch lao tổ bị đánh bay ra ngoài, ở trên không bên trong lật lên ngã lộn nhào, sau đó rơi rụng trên mặt đất, ổn định thân hình, đang muốn mở miệng, chỉ gặp nhân tộc tám vị giáo tổ khí thế cùng nhau thả ra ngoài, lao tổ, nếu là ở hồ đồ, đừng trách chúng ta cũng ra tay rồi. Một đám thứ hôn trướng, sớm muộn có các ngươi khóc thời điểm, diệu tú tiểu tử đã biết dô y các ngươi mưu tính, các ngươi cho rằng sẽ thành công sao? Ngọc thạch lao tổ hùng hùng hổ hổ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, xoay người quay lại thiên ngoại thiên. Tình cảnh này rơi vào yêu tộc cùng ma thần bộ tộc, đều là trong lòng hồi hộp một hồi, mưu tính cái gì mưu tính. Yêu tộc cùng ma thần bộ tộc trong lòng dâng lên lòng cảnh giác, trong nhân tộc bộ hạ vi giáo tổ nhìn thái đấu giáo tổ thở dài một hơi, sau đó lòng vẫn còn sợ hay nói, suýt chút nữa bị tên khốn này cho đuổi theo. Làm sao khiến cho, lão già này lúc nào như thế khôn khéo? Thái hoàng giáo tổ nghi ngờ nói. Hồng quân nhìn thấu kẽ hở, nhất định là hồng quân nhìn thấu kẽ hở, hồng quân không phải là hạng dễ nhằn. Thái đấu giáo tổ sắc mặt tâm trầm, bất cần rồi, là ta quá mức tham lam, đối với cái kia tinh thần ý chí phương pháp nổi lên lòng tham, không phải vậy cũng sẽ không bị hồng quân nhìn ra kẽ hở. Hắn làm sao có khả năng sẽ nhìn ra kẽ hở? Các vị giáo tổ cao mày. Thái đấu giáo tổ cao mày, không nói ra được hồng quân đang mưu đồ cái gì, kẻ này xưa nay thần thông quảng đại, bí ẩn đông đảo, trước cuối cùng một kích kia tinh đồ, ta mặc dù không có nhìn thấy toàn cảnh, nhưng cũng lòng có dẫn dắt, ta hoài nghi là hồng quân xem thấu bản tọa bây giờ trạng thái, cố ý đem tinh đồ hiển lộ ra, giúp ta một chút sức lực. Hồng quân vì sao sẽ làm như vậy? Hắn như thế nào lại biết tinh đồ toàn cảnh? Ta tìm hiểu tinh thần đại đạo trăm vạn năm, cũng chưa từng nhìn thấy. Nay tinh hà tờ ơn ở đầu, chưa từng toàn bộ điều tra từng cái ngôi sao, hắn dựa vào cái gì có bản lĩnh như thế này? Thái đấu giáo tổ trong lòng không thăng bằng, đúng là trong lòng không thăng bằng, chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, vô số kiếp nạn tôi luyện, mới có thể thành tựu tinh thần đại đạo, nhưng cũng đuổi không được đối phương vạn năm tu lụy hệ nờ. Dựa vào cái gì a? Thái đấu giáo tổ tuyệt không nhận thức vì là trí tuệ của chính mình có thể so với ngọc độc tú yếu. Yên lặng xem biến đổi, mọi người độ cao duy trì cảnh giác, bây giờ yêu tộc, ma thần bộ tộc đã đánh rắn động cỏ, không thể thiếu thăm dò ta nhân tộc, tìm hiểu nhân tộc bí ẩn, mọi người nhất định phải phòng ngự tốt. Thái dịch giáo tổ vớt vớt trong tay mai rùa, âm thanh trầm ổn. Hồng quân, ngươi tựa hồ biết rồi cái gì ngọc độc tú trở lại Ngọc Kinh Sơn, cái mông còn không có ngồi vững vàng, hồ thần cũng đã chạy tới. Từng đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sờ cằm một cái, không nhanh không chậm nhìn Hồ Thần, biết cái gì? Thái Đấu giáo tổ sự tình Hồ Thần trừng mắt mắt to. Thái Đấu giáo tổ có chuyện gì? Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, ta bất quá là cùng Thái Đấu giáo tổ xác minh một phen thần thông thôi. Ngươi đối với tinh thần đại đạo lĩnh ngộ đúng là kinh người, Thái Đấu giáo tổ thần thông chỉ cần một xuất ra, ngươi là có thể nhìn ra theo hầu, tiến hành học được Hồ Thần y đi theo trên người Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lặng lẽ gặp được Ngọc Độc Tú chết sống không chịu mở miệng, Hồ Thần mắng một tiếng, du mục não đại, gỗ mục có thể điêu vậy, lãng phí phong tình. Sau khi nói xong, Hồ Thần đứng dậy, đi ra đại điện, trước mặt thấy được hùng hùng hổ hổ đi về tới Ngọc Thạch lão tổ, nhìn cái kia quanh thân ngập trời vờn lờ xui, không dám hỏi nhiều, lập tức xoay người rời đi. Ầm. Ngọc Thạch lão tổ một cái ngã lộn nhào vấp ngã xuống đất, nằm ở Ngọc Độc Tú trước người, Ngọc Thạch lão tổ trên người tra y khe tờ, hùng hùng hổ hổ nói: Này pháp tắc thực sự là xui xẻo, người khác xui xẻo, lão tổ chính ta cũng xui xẻo theo. Cũng may ngươi này Ngọc Kinh Sơn bên trong không có kiếp số giáng lâm, không phải vậy lão tổ ta thảm, trong ngày bị thiên lôi đánh quá ngày đi. Ngọc Thạch lão tổ vô vô quần áo, hùng hùng hổ hổ đứng lên, ngồi ở Ngọc Độc Tú trước người. Lão tổ cần gì chứ? Năm đó loạn cổ thời gian, là ngươi không đúng, nếu không là ngươi đối với mọi người tùy tiện dày vò, làm sao sẽ chọc cho được nhiều người tức giận? Ngọc Độc Tú khuyên một câu. Ngươi tại sao không nói? nếu không là những lao gia hỏa kia trêu chọc lao tổ ta làm sao sẽ đối với bọn họ động thủ. Ngọc Thạch lao tổ tức giận bất bình, nói một chút đi, ngươi dự định làm sao thu thập cái kia Thái Đấu giáo tổ, cũng không thể thật sự gọi hắn trưởng thành, không phải vậy đến thời điểm liền thật vô địch thiên hạ, hai chúng ta có thể xui xẻo, muốn xem người khác sắc mặt sinh sống ngươi sợ cái gì, Thái Đấu ở mạnh, ta có thanh thiên nơi tay, thương thiên thai ngăn thành. Công, ngươi sợ cái gì? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ta sợ thanh thiên cùng thương thiên đánh không lại Thái Đấu giáo tổ. Ngọc Thạch lao tổ uống một hớp rượu nước. Ngọc Độc Tú bật cười, không phải còn có ta sao? Trên thế giới này không có ai so với ta càng hiểu rõ tinh thần đại đạo, trước cái kia cùng đạo hợp thật không phải là chuyện cười. Nói là nói như vậy, nhưng bản tọa đây không phải là sợ ngươi chơi hỏng rồi, thế cuộc vượt quá ngươi khống chế, đem lão tổ ta liên lụy hạ thủy làm sao bây giờ? Ngọc Thạch lao tổ nói. Lao tổ ngươi nói, này 12 ma thần như là cô động vì là tiên thiên ma thần chân thân, nên làm gì? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ ánh mắt nghiêm nghị, đó chính là phiền phải lớn, bất quá cái này không thể nào, những người này định nhiều nhất cũng là ngưng luyện ra một bộ ngụy ma thần thân thể. Ta như nói là, ta có biện pháp gọi cái kia 12 ma thần thật sự triệt để hóa thành tiên thiên ma thần đây. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Cái gì ngươi có biện pháp gì? Ngọc Thạch lao tổ xù lông, trực tiếp đứng trên ghế ngồi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, không phải vậy phiền phức lớn hơn rồi. Có đúng không? Ngọc Độc Tú ngồi ở trên bàn trà, uống một hớp rượu, Ngọc Thạch lao tổ tận tình khuyên nhủ nói, như vậy thật sự không được, nếu là thật gọi bọn họ ngưng luyện tiên thiên ma thần pháp thân, cũng đã siêu thoát đại thế giới phép tắc quản hạt, đến thời điểm phiền phức lớn hơn rồi. Như vậy A Ngọc Độc Tú trầm mặc, một cái tay nhánh cái đầu, yên lặng không nói. Đang nói, cửa lớn một bóng người sẽ qua, Thánh Anh xuất hiện ở bên trong cung điện, nhìn Ngọc Thạch lao tổ, quai hàm nô lên, ngươi trả lại cho ta. Món đồ gì? Ngọc Thạch lao tổ con mắt tích lưu lưu chuyển loạn. Ngươi trộm ta quy nha, đó là quy thừa tướng lễ vật tặng cho ta, là năm đó quy thừa tướng thành đạo lột sắc thời gian rơi xuống hàm răng, bảo rất đắt, tế luyện trăm vạn năm, có phải là bị ngươi trộm? Thánh Anh một đôi mắt trừng mắt Ngọc Thạch lao tổ. Làm sao có khả năng, lão tổ ta quang minh lỗi lạc, sao lại làm này loại trộm gà bắt chó, bẩn thỉu sự tình, chuyện này không chừng là vương đạo linh cùng chư bắt làm, lao tổ ta mang ngươi đi tìm bọn họ, hỏi rõ. Ngọc Thạch lao tổ kéo lại Thánh Anh, đứng dậy hướng về ngoại giới đi đến. Thánh Anh nửa tin nửa ngờ nhìn Ngọc Thạch lao tổ, thật không phải là ngươi làm. Dĩ nhiên không phải, lão tổ ta đây sao thoải mái người, làm sao sẽ làm cái kia loại chuyện xấu xa? Ngọc Thạch lao tổ vỗ bộ ngực bảo đảm. Ngươi không cần đi tìm vương đạo linh cùng chư bác, trực tiếp theo ta đi tới quy thừa tướng nơi nào, quy thừa tướng cùng hàm răng có cảm ứng, tự nhiên sẽ một biện thật giả. Thánh Anh nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Hay là đi tìm vương đạo linh cùng chư bát lao tổ tốt? Ngọc Thạch lao tổ con mắt chuyển loạn, đi quy thừa tướng nơi nào? Thánh Anh lôi Ngọc Thạch lao tổ. Đi tìm vương đạo linh cùng chư bát. Đi quy thừa tướng nơi nào? Vài câu nói còn chưa dứt lời, Ngọc Thạch lao tổ cùng Thánh Anh lại bắt đầu lôi kéo đứng lên. Nghe được bên trong cung điện, Ngọc Độc Tú im lặng xoa xoa ngạch đầu. Ngọc Thạch, ngươi giàu gì cũng là đường đường siêu thoát cường giả, làm sao sẽ như vậy không có phẩm, bắt nạt con trai của ta? Ai bắt nạt con trai của ngươi? Thánh Anh ngoan, chúng ta đi tìm vương đạo linh cùng chư bát, lao tổ ta nhất định cho ngươi đòi một cái công đạo. Ngọc Thạch lao tổ không nói lời gì, trực tiếp đem Thánh Anh chịu đựng lên, hai tên Na Uy nhăn giật nhẹ, không thấy tung tích. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.